Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, mọi chuyện định luận. Đại Thánh Lâm Thiên, Bỉ Ngạn Hoa, Xuân Thanh Đào, Tam Thu Diệp, cái này tam bảo vật vô chủ, đặt ở ta Thái Hoa Chi Sơn, cho tới Hoàng Lương Mộc, Thiên Nhai Thạch Bích, Thái Hư. Thiên chủ hai vị địa tổ, thỉnh lấy đi a. Thiên Cương đồng tử đem đã từng bị đại táng cùng Thương Đường lấy đi hai kiện bảo vật trả lại, Nhị Sơn địa tổ tiến lên đây nghênh, đều là gọi tiếng đại tạ ơn, đa tạ Thiên Cương tiền bối. Hai vị địa tổ lui về, Thiên Cương đồng tử đem tam bảo giao cho Mao Thương Hải, lại nói, độ hồn đạo chỗ, Hàn Sơn giới thiên băng địa liệt, vô ngân hải nước cùng ngoại đạo chi hải quán chú hư thiên. Lôi đình tứ ngược như là cuồng long, nơi đây đã thành hư thiên vỡ nát chỗ, nếu không tiến hành quản lý, ngày sau tất nhiên sinh ra họa lớn. Mao Thương Hải nghe được lời ấy, đối Thiên Cương đồng tử nói, tổ sư, đại táng Thương Đường hai vị thánh nhân lúc ấy chặn giết Hủ Kiều. Trong lòng ta có chút ý nghĩ, truyền thuyết độ hồn đạo bên trong ẩn náu một chiếc có thể vượt ngang âm dương cổ thuyền. Cũng không biết là thật là giả, chẳng lẽ cái kia hai vị thánh nhân chính là vì cái kia cổ thuyền mà đi. Thiên Cương đồng tử nhìn hắn, Thái Uyên vứt xuống rất nhiều chí bảo, trong đó cũng không cổ thuyền. Mao Thương Hải như có điều suy nghĩ, sau đó lại nói, thôi được. Vật này đến tột cùng có tồn tại hay không còn là bí mật đoàn. Độ hồn đạo bên trong có bí mật, nhưng mà bây giờ độ ngục Hàn Sơn đều hỏng mất. Độ hồn đạo diệt, Hủ Kiều chân nhân đâm chết thiên môn. Theo nó đi thôi, Thiên Cương đồng tử định luận. Lúc này đối Mao Thương Hải nói, lần này thức tỉnh, bị ngươi sở gọi, ta muốn ngủ say, có lẽ là 5.000 năm. Có lẽ là 1.000.000 năm, người chấp trưởng Thái Hoa, tất yếu vạn phần cẩn thận, 36 chuôi thiên cương đao như cũ tại hậu sơn bên trong. Mao Thương Hải, ngươi như là rút đi trưởng giáo chi vị, tất nhiên muốn sống tốt tu hành, như là ngày sau Thái Hoa bị diệt, ta tỉnh lại, khó mà hướng ta tiền thân bàn giao. Mao Thương Hải nghe được hổ thẹn, bỗng nhiên là ôm quyền. Thiên Kiều sáu bước, ta đã từng cảm thấy cái này cảnh dĩ nhiên nhân gian không được. Vậy mà lúc này lại nhìn, thật sự là trèo lên không được nơi thanh nhã. Hắn hiểu được, Thiên Cương đồng tử trong miệng lời nói, tiền thân, chính là 1.800.000 năm trước Thiên Cương. Lão Tổ, chính như trước đó Thái Uyên cùng hắn chính Mao Thương Hải lời nói. Đã từng vị kia Thiên Cương Lão Tổ đã không có ở đây. Bây giờ Thiên Cương đồng tử là một cái hoàn toàn mới người, liền tam ngã đều đã cải biến. Thiên Cương đồng tử đem lời rơi xuống, lúc này thân thể hóa thành một đường thương mang chi khí diệt đi. Hắn thuộc về Thái Hoa Hậu Sơn bên trong, tại thương mang thế giới bên trong hiển hóa ra ngoài, lại lần nữa trở thành thạch nhân bộ dáng, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Chưa hề tiếp nhận hậu thế đệ tử tế bái, cũng đã hóa thành thạch nhân chi thể. Chỉ là cái kia trước khi đi, tổ sư xa xa nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, tựa hồ là muốn đem đứa bé này dung nhan ghi tạc trong đầu. Có lẽ đối với vị này đã hóa thành nhân đạo bản thân tổ sư mà nói, tại lần này hoàng lăng trong đại kiếp, có thể làm cho hắn nhớ kỹ, không phải Vương Độ, không phải Thái Uyên, không phải Thiên Diêu Cung, cũng không phải vị kia vô danh đại đế, mà vẻn vẹn đứa bé này. Bởi vì lúc trước nói tới những người kia, bất luận là Vương Độ, Tương Thủy, Vô Lân, còn là Thái Uyên, đại đế, thậm chí Nhân Hoàng, bọn hắn đều đã là cổ nhân, đều là nên mất đi mà nhưng không có mất đi người. Đi qua cuối cùng rồi sẽ đi qua. Hy vọng tồn tại ở tương lai, thương lão cây cối hạ tướng thay nghén non nớt mầm, mà nếu như trong rừng rậm, đều là tham thiên lão mộc. Cái kia dù cho lại là xanh tươi tốt, vùng rừng rậm này cũng khoảng cách tịch diệt không xa. Chính như đại hà chảy xiết, nếu như không có mới thủy nguyên trú nhập, phía trước dòng nước cho dù hóa thành thiên long lại có thể thế nào đâu. Gào thét sau đó, lưu lại chỉ có khô cạn lòng sông, mà ở trong đó, hết thảy mang theo có sinh mệnh sự vật đều sẽ mất đi. Thiên cương đồng tử rất rõ ràng, dù cho những cái kia đi qua người, bọn hắn lại là cường đại, cho dù bọn họ lại là vô địch, bọn hắn cũng chung quy là lão nhân. Nếu là lão nhân, như vậy thì đã cúi xuống đem hủ sự vật. Mặt trời sắp lặn, nơi nào có vừa mới sinh thái dương đến lóa mắt cùng huy hoàng đâu. Mặt trời lặn tại mọi người mắt bên trong, kia là cực kỳ to lớn. So giữa trưa thái dương còn muốn rộng lớn, nhưng mà lại mang theo bi thương cùng tịch liêu, trong đó ấp ủ tử ý nghĩ. Mà mới sinh thái dương, mặc dù quang mang không kịp giữa trưa, lớn nhỏ không kịp mộ nhật, nhưng này quang mang bên trong nổi lên lại là tân sinh hy vọng. Tịch diệt bên trong mới có tân sinh, chỉ có tân sinh mới có thể tịch diệt. Sống cùng chết, dương cùng âm, đây chính là vì cái gì? Tại đạo kinh bên trong, tại tuyên cổ truyền tụng bên trong, dương từ đầu đến cuối áp đảo âm duyên cớ. Lý Tịch Trần cảm nhận được tổ sư ánh mắt, cái kia trong đó nổi lên là chờ đợi cùng hy vọng, lại dẫn một chút xíu vui mừng. Vị này đã từng tung hoành càn khôn, thậm chí cả dạy bảo ra mấy vị đại thánh chí tôn, lúc này lại lần nữa lâm vào tịch diệt trong đó. Thiên địa vì đó tĩnh mịch, tựa hồ trước đó rời đi vị kia thiên đạo tôn thánh quay đầu nhìn thoáng qua thiên cương lão tổ. Mà không chỉ là dạng này, tại thời khắc này, từ nơi sâu xa có ba đạo ánh mắt tụ vào tới nhân gian không cảm giác được, thế nhưng động thiên bên trong lại toàn bộ càn khôn đều đang chấn động. Tẩy tượng trì tại lay động, cái kia thông hướng hạ giới trước cổng trời, hết thảy đều tựa hồ muốn vỡ nát một dạng, loại kia ngập trời áp lực nhường người hoảng sợ. Nhưng mà dù cho lay động kịch liệt như thế, vị kia bạch y đạo thánh cũng không có đứng dậy. Tẩy tượng trì tọa lạc tại một chỗ trong sơn động, nơi này là thông hướng nhân gian vào miệng, bên ngoài có to lớn cung khuyết tọa lạc. Mà tại cung khuyết chi ngoại, có thể nói, tại tòa này trấn áp thiên địa nhân gian tiên sơn bên ngoài, có bốn đạo cái bóng, luẩn quẩn không đi, loại khí tức kia, vẻn vẹn hơi lộ ra một chút, đủ để đè ép vạn cổ chư thiên, vô số tiên nhân nơm nớp lo sợ, kia là bắt nguồn từ chân linh run rẩy, cũng không phải là trong nội tâm e ngại. Đạo thánh trầm mặc thật lâu, cho đến nhìn chăm chú lên nhân gian vị kia thiên cương lão tổ trở lại, lúc này mới xoay người. Bốn vị đại thánh, thái hoa tổ sư đã tịch, có thể dựa dẫm vào ta rời đi. Đạo thánh phát ra tiếng hỏi âm, mà đầu kia bạch viên nhưng là đại khí không nên loạn thờ. Trốn ở thiên thư sau đó thò đầu ra tới, bốn đạo cái bóng đặt chân tại sườn núi. Đứng tại xanh tươi cây rừng bên trong, bọn hắn toàn thân bị quang mang bao vây, cũng không phải là chân thân. Nghe thấy đạo thánh đáp lại, ba người bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó đều thành quang vũ tán đi. Bốn vị thái hoa sơn đại thánh tới đây, chỉ vì gặp tổ sư một bên, bọn hắn cũng không có địch ý, vì vậy động thiên bên trong có thể tới đi tự nhiên. Bạch viên dọa cho phát sợ, nhìn về phía đạo thánh, lời nói, lão đầu, nhân gian sự tình, thế mà dẫn động đại thánh ra mặt, đến một lần còn chính là bốn vị, mặc dù tại rất nhiều đại thánh bên trong, bốn vị này chính là cực kỳ tuổi trẻ kẻ đến sau, là tân tấn đại thánh, nhưng, chung quy là bốn vị đại thánh. Có ba vị là cái kia thiên cương đồng tử đồ đệ, còn có một vị cũng đã từng là môn nhân. Cái này quá mức đáng sợ. Nếu không phải động thiên bên trong Đại Thánh không thể ngông cuồng xuất thủ. Trước đó chúng ta tòa này thiên môn sợ là giữ không được. Đạo Thánh lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, thiên thư tại, thiên môn ngay tại, dù cho động thiên hủy diệt, thiên môn như cũ tồn tại, dù cho nắm giữ một mảnh trời cao lại như thế nào. Có lẽ tại thiên địa bên trong, bọn hắn đều là không gì làm không được, chính là chí cao đại danh từ, nhưng vừa vào động thiên, rồng cũng muốn cuộn xuống, hổ cũng phải cúi đầu. Bạch Viên nhìn xem hắn, ta nói lão đầu, ta cảm thấy ngươi thật sự là lợi hại a. Đây chính là bốn vị đại thánh, mặc dù là hóa thân đến đây, cũng không phải là bản tôn, nhưng ngươi một cái chỉ là tứ trọng thiên tiên, thế mà dùng loại kia ngữ khí nói với bọn hắn lời nói. Đều là thuần dương thánh cảnh thái thượng nhất mạch, như là nói đến, ta tư lịch, so với bọn hắn còn già hơn đâu. Đạo Thánh vuốt vuốt chòm râu, ta phụ trách trấn thủ thiên môn, bọn hắn coi như tạo phản, đem ta trấn áp lại như thế nào đâu. Đại La Phong Thiên, thiên tiên còn có thể vượt biên hạ giới, điều kiện tiên quyết là ta không ở nơi này. Thế nhưng các vị đại thánh, đó còn là quên đi thôi. Vốn là Đại La Phong Thiên nhằm vào chính là đại thánh Vân Nguyên Châu, thiên hàn chi địa, Mao Thương Hải rơi xuống trong mây, lúc này còn lại địa tổ cũng đã tán đi, vài vị thái thượng muốn biệt ly, Thái Chân Sơn bên trong, Lữ Đạo Công đối Trúc Ngưng Tâm phát ra mời, mời nàng trên Thái Chân một lần, cái này tất nhiên là để cho vị này xuất thân hạ tông tiểu cô nương có chút thụ sủng nhược kinh. Một phen nói, đáp ứng lên núi gặp một lần ba vị địa tổ. Cát Do sớm đã độn địa rời đi, dựa theo hắn trước khi đi thuyết pháp, lần này cũng không tính quá thua thiệt, tối thiểu lấy được chút chỗ tốt, mà lại tối hậu không có gì tổn thất. Đây là tối diệu, Diệp Duyên tự nhiên ôm hồng cừ rời đi, chỉ là trước khi đi, đã không có mê mang, hắn đem dậm con đường tu hành. Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư đi vào Mao Thương Hải trước người. Trưởng giáo chân nhân vỗ vỗ hai người bả vai, gật gật đầu, đi, chúng ta về nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.